Cuộc tấn công ngọt ngào, kỹ thuật hôn của chủ tịch. Chương 792. Góc truyện audio.com. Ca sai, quản Dung Thụy ló đầu ra một chút, mặt dày nháy mắt với cô. Đờ CR, tôi ca muốn sau này mỗi ngày đến phòng làm việc bắt gian. Tâm trạng Khương Viên tốt hơn tí châm cho cô Quân Thụy mấy câu. Ôn Nhã Liên ở bên ló đâu ra, nghi ngờ nhìn, Khương Viên, hôm nay e có chút ca đúng lắm. Mắt Khương Viên nhảy lên, dùng tay quyến rũ vuốt tóc, Ưu Nhã trấn tĩnh cười. Cho nên không đúng, chỉ là cảm giác Ôn Nhã Liên khẽ nhíu mày nhìn cô. Dịu dàng hơn nhiều, ha ha, Khương Viên lại cười mặt có chút kỳ lạ. E luôn rất dịu dàng Ưu Nhã. Quản Dung Khiêm và cố Quân Thụy nghe xong liền phì cười. Xem ra Khương Viên thật sự ca đúng rồi. Bình thường lão nương này lão nương nọ, ca những miệng sắc bén mà động tay cũng ca nhân nhượng. Hôm nay S yếu đuối như V, câu hỏi của cô gái nhỏ cũng dọa đến em. Còn trở nên dễ nói chuyện như V, ca đúng lắm. 3 nanogram đàn ông mang biểu cảm nghiên cứu thú vui này. Mắt Mộ Nguyệt Sâm nhìn ca lại giữa Khương Viên và Quý Tu. Lúc anh chuẩn bị thu mắt lại thì Quý Tu ngẩng đầu. Mắt 2 nanogram chạm nhau, là sự chạm nhau giữa băng và nước. Cũng ca gần ra sóng biển mạnh mẽ gì. Hạ Băng Khuynh dùng sức cắn thịt bò trong miệng, tim nâng lên rất cao. Rõ ràng KLQ đến cô căng thẳng làm gì? Tiêu Nhân biểu cảm là ân ngoài. Ca hiểu một câu tùy hứng của mình ép dẫn đến nhiều suy đoán như vậy. Khương Viên tư thế từ tốn, miệng mang độ cong như có như ca tùy các ân suy nghĩ. Nghĩ ra gì hay nói tôi nghe. Xem tôi sẽ thưởng cho các anh ca. Về bọn anh đoán đây. Cố Quân Thụy ca biết sống chết nói. Khương Viên nhìn anh một cái. Ý là nếu anh dám thì nói đi. Mấy ân khác như cũng muốn thử nói gì đó. Ngay lúc này giọng lạnh nhạt vang lên. Đờ CR, đừng đoán bậy nghe TA nữa. Hôm nay Khương Viên khác thường chắc là vì thầy Quý. Mộ Nguyệt Sâm nói liền nhìn sang bên thầy Quý. Quý Thu vẫn ăn như ca nghe thấy những sự việc đang sôi nổi phát triển Tiasimat. Lần này bị điểm tên mới dừng đũa. LQ đến Tu Tu. Tiêu Nhân mở to mắt có chút ngây ân nhìn Quý Thu. Hạ Băng Khuynh nín thở im lặng. Tim đập thình thịch. Cố Quân Thụy bọn họ cũng ca nói chuyện. Đem sự chú ý di chuyển đến Quý Thu luôn ẩn thân nãy hát. Không khí đột nhiên trở nên kỳ lạ. Mắt Khương Viên chầm chậm. Chậm chậm, lộ ra việc cô đang cố gắng áp chế sự khủng hoảng dần mất khống chế. Lời này từ ai nói cô đều từ tốn chấp nhận nhưng Nguyệt Sâm nói thì khác. Vì anh ca thường nói nhưng khi nói R thì sẽ ca đùa. Tam thiếu rốt cuộc có ý gì? Tiêu Nhân gấp gáp ca thôi. Quý Thu thả đũa xuống sắc mặt y như lúc nãy. Anh cũng đang đợi Mộ Nguyệt Sâm nói ra. Không khí ca áp chế thần kinh của mấy người đàn ông nhưng đã sắp ép điên mấy ân phụ nữ. Ok, e nói. Hạ Băng Khuynh đột nhiên nói. Cô vừa mở miệng mọi ân lập tức rời chú ý từ Quý Thu sang ân cô. E cũng biết, Mộ Nguyệt Sâm nhếch mày. Hạ Băng Khuynh ca vui đáp. Đúng, e biết, cách trương.